Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 42, Âu Dương Hạc tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đằng xa chạy tới đạo sư đến thời điểm, chỉ thấy La Vân Khê ôm đầu gối cuộn mình, nhỏ giọng nức nở thường ngày không quen nhìn La Vân Khê làm học sinh, núp ở phía sau mặt khe khẽ nói nhỏ. La học tỷ tuy rằng tính tình kém một chút nhưng là dáng người cũng thật không tồi a, mấy cái học trưởng đều nhìn thẳng mắt. La học tỷ lần này chính là ăn đại mệt, nguyên bản nghĩ giải quyết cái kia xà loại thức tỉnh giả, không thành tưởng ngược lại là cho nhân gia giáo huấn một trận. Nữ đồng học nói xong khanh khách đất nở nụ cười, nước miếng hồ một đầu vẻ mặt đem La học tỷ đều dọa khóc. Một cái khác nữ đồng học vui sướng khi người gặp họa đạo. Nàng ở trong trường học hoành hành ngang ngược liền tính, chạy đến bên ngoài cũng không coi ai ra gì, xem ra thiệt thòi lớn đi. Cái kia xà ngược lại là rất lợi hại, cư nhiên có thể cùng La học tỷ liều mạng không phân cao thấp, thật sự là lợi hại a. Nghe nói, cái kia xà phá tan thủy mạc lập tức liền đem La học tỷ cho đụng ngã lăn, các ngươi đoán con rắn kia là đụng vào La học tỷ chỗ nào? Nói chuyện đồng học che miệng, khóe mắt hướng về phía trước chọn. Một đám nữ đồng học không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nói như vậy, đó là điều sắc xà a, xà tính bản dâm, đó cũng là không thể tránh cho. Một cái diện mạo phổ thông nữ đồng học khinh thường mà nói. Nói như vậy, chúng ta cao lĩnh chi hoa, đối tất cả mọi người nhìn không vào mắt La đại tiểu thư cư nhiên bị một con rắn chiếm tiện nghi. Một cái nữ đồng học ra vẻ giật mình chừng lớn mắt nghi hoặc mà nói. Các ngươi vài cái ở nơi đó nói cái gì? La Vân Khê nắm chặt roi, lạnh lùng mà nói. Lúc trước vài cái tán gẫu bất diệt nhạc hồ nữ đồng học lập tức giải tán. Kéo cái gì kéo a, lục cấp dị năng giả liên cấp 5 thức tỉnh giả đều đánh không lại, còn bị một con rắn chiếm tiện nghi, chỉ biết đối với chúng ta diễu võ dương oai, lúc trước nếu không nàng đi nhạ đầu kia thiết giáp long, vài cái học trưởng cũng sẽ không chết tiết hồng nhan họa thủy. Đúng vậy, nói cái gì nàng một người là có thể thu phục đầu kia thiết giáp long, còn cười nhạo lão sư rất sợ chết, thiết giáp long hướng lại đây thời điểm, nàng so với ai khác trốn đều nhanh tiết bắt nạt kẻ yếu. Chính là đi chỉ biết nói mạnh miệng, lần này xem như gặp gỡ khắc tinh. La Vân Khê gắt gao đất kéo nắm tay, một đám tiện nhân, chỉ biết sau lưng nói nàng nói bậy, có loại đi đến chính mình trước mặt nói a, nhìn chính mình không đem bọn người kia một đám giáo huấn trở về. Âu Dương Hạc mang theo một cái tiểu sơn dường như bao vây đi đến Lý Phúc trước mặt, Lý Phúc nhìn Âu Dương Hạc trong tay đồ vật có chút buồn rầu. Âu Dương đạo sư, người giờ mấy thứ này làm như thế nào? Ta cùng Lâu Thành liên thủ đem đầu kia thiết giáp long cho làm thịt sau đó, chúng ta bắt nó cho phân sau đó ta mới nhớ tới ta không gian giới chỉ cho ta làm mua rượu uống, không địa phương phóng này đó tài liệu. Âu Dương Hạc vuốt râu mép xấu hổ mà nói, Lý Phúc trừng mắt nhìn, hỏi, vậy phải làm như thế nào a? Âu Dương Hạc không vui đất nhìn Lý Phúc. Người có thể hay không gian nhận a? Lý Phúc phồng bụng. Ai u, Âu Dương đạo sư, người cũng quá cất nhắc ta chỗ nào sẽ có như vậy quý trọng đồ vật u quý trọng. Không gian giới chỉ tự quý trọng sao? Âu Dương Hạc hỏi, không gian giới chỉ tự nhiên là quý trọng đồ vật. Lý Phúc lập tức đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cũng là, muốn là không đủ quý trọng, nhưng đổi không nhiều như vậy, tốt như vậy rượu. Âu Dương Hạc xoa cái mũi đạo, lập tức bất mãn đất nhìn Lý Phúc. Ta nói, người sao lại như vậy cùng a? Lý Phúc xấu hổ đất cười cười. Đó là ta muốn là đủ có tiền cũng không đến mức oa ở trường học làm đạo sư. Âu Dương Hạc thở dài a tính ta tìm người khác giúp đỡ. Lý Phúc nhìn Âu Dương Hạc bóng dáng, nhịn không được ở trong lòng đối này Âu Dương Hạc dựng thẳng một ngón giữa. Âu Dương Hạc tìm được trường học bát cấp thổ hệ dị năng giả đạo sư Thiết Hùng, cuối cùng tạm thời đem một đống lớn tài liệu mang theo vấn đề cho giải quyết. Người nói La Vân Khê cái kia phong nha đầu cùng một con rắn làm đi lên. Âu Dương Hạc tò mò mà hỏi. Thiết Hùng gật đầu, đúng vậy, La Vân Khê đồng học cùng một cái trường cánh xà đánh nhau. Sau đó đâu, Âu Dương Hạc hưng trí bừng bừng hỏi, đánh thua, Thiết Hùng thản nhiên mà nói. Sau đó đâu, Âu Dương Hạc chớp chớp mắt hưng trí bừng bừng mà hỏi. Thiết Hùng khó hiểu mà nhìn Âu Dương Hạc, cái gì sau đó a, đánh thua về sau a, Âu Dương Hạc không kiên nhẫn mà nói. Đánh thua liền kết thúc. Thiết Hùng đạo, Âu Dương Hạc trừng mắt nhìn Thiết Hùng liếc mắt một cái, Thiết Hùng tràn đầy vô tội đất nhìn Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc hít một hơi, không là ngươi sai, là lỗi của ta làm sao tìm được ngươi như vậy cái ngữ văn không đạt yêu cầu ra hỏa cho ta kể chuyện xưa, ngươi có thể giảng rõ ràng sao? Ta phải đi tìm người khác cẩn thận hiểu biết một chút. Phần khúc đọc 16, cách chương.